Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190, ngoặc kép, hoa Nga, bốn cái tiểu nghệ sĩ động tác nhất trí mà trầm mặc sau cảm khái. Tiết Mục Tổ có chút lá gan, dám ở Giang Nhất Minh trên người chơi, cho dù là bọn họ này đó giới giải trí bên cạnh nhân sĩ. Đều biết Giang Nhất Minh thân phận hậu trường không bình thường đâu, năm cái giới thiệu xong chính. Mình thân phận người sôi nổi nhìn về phía Trung Thịnh tạm dừng 2 giây. Nhàn nhạt mở miệng, Trung Thịnh, có tiền lão, Giang tiểu thiếu gia a, một tiếng, làm sự tình làm sự tình làm sự tình. Ngoạ tào ha ha ha ha ha ha, Tiết Mục Tổ thần tới chi bút. Tiết Mục Tổ ra tới ai khen, Tiết Mục Tổ. Không dám không dám mơ siêu, đây là cái gì nhân vật tạp, như thế nào cùng chúng ta chuẩn bị không giống nhau. Phương Hạ cùng Trương Vũ Minh kia hai cái là tình huống như thế nào? Không đúng, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh là tình huống như thế nào? Ngoạ tào ai làm, Tiết Đạo thét chói tai. Không chỉ có là nhân vật tạp có vấn đề a, toàn bộ trò chơi bối cảnh đều không đúng rồi a. Như thế nào liền biến thành tám khách quý A Thúc? Tiết Dương đi theo thét chói tay, rốt cuộc là ai sửa? Tiết Kha đứng lên hỏi toàn bộ đoàn đội, ai không có việc gì sửa cái này A đạo diễn? Liền tính trò đùa dai cũng không dám sửa đến Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh kia hai vị trên đầu. Đi A, chính là, Tiết Kha trong đầu hiện lên đi một mảnh, ngọa tàu, làm sao bây giờ? Trước đêm phát sóng trực tiếp kêu đình, Tiết Dương hỏi, chạy nhanh kêu đình, này đó căn bản cùng chúng ta tiết mục không quan hệ. Nơi nào toát ra tới trò đùa dai, thật là, Tiết Kha tức muốn hộc máu, Tiết Dương gật gật đầu. Lập tức từ nhỏ nhà gỗ ra tới, vội vã chạy đến biệt thự chỗ đó đi, nhưng mà toàn bộ biệt thự đại môn đều là dùng đồng khóa khóa lên. Mặc cho Tiết Dương ở bên ngoài như thế nào gõ cửa. Bên trong đều không có một chút động tĩnh, Tiết Dương buồn bực. Ghé vào cổng lớn một khối nửa thước vuông pha lê chỗ đó hướng trong xem. Trông cậy vào từ bên trong thấy người nào đi ngang qua. Hảo khiến cho đối phương chú ý, hắn hai tay gắn vào pha lê thượng. Ý đồ lướt qua phản quang hướng trong nhìn, hắn cố sức mà nheo lại mắt. Hướng trong nhìn xung quanh, pha lê kia đầu cơ hồ thấy không rõ cái gì. Đầu tiên là một đoàn lộn xộn quang ảnh chiết xạ, Tiết Dương điều chỉnh góc độ, mới dần dần thấy rõ một chút, tựa hồ có bóng người ở bên trong bận bận rộn rộn mà đi lại. Lại thấy không rõ là người nào, hắn mơ hồ nghe thấy kim loại va chạm ở một khối thanh âm. Thanh âm có chút quen tai, nhưng lại không giống như là cái gì thường thấy động tĩnh. Tiết Dương nghe xong nửa ngày mới phản ứng lại đây. Kia như là xiềng xích lẫn nhau va chạm ở một khối thanh âm siêu. Bởi vì hắn thấy một đôi xanh trắng mang theo ưu tím mắt cá chân. Phía trên khảo một đống tiết liêu, liền ở hắn trước mắt đi qua, Tiết Dương đảo hít vào một hơi. Theo bản năng lùi về phía sau hai bước, té ngã ở cửa thang lầu thượng, hắn dùng sức xoa nhẹ hai hạ đôi mắt. Có chút không dám tin tưởng mà sững sờ ở tại chỗ 2 giây. Chợt quay đầu liền chạy về nhà gỗ đi, hắn đem tình huống cùng Tiết Kha cùng đoàn đội vừa nói. Tất cả mọi người trầm mặc, Tiết Kha trầm mặc vài giây sau. Không tin tà mà dãy dụa nói, ta tự mình đi xem một cái. Tiết Dương, người dùng WeChat liên hệ bọn họ, làm 6 cá nhân đều từ biệt thự ra tới. Phát sóng trực tiếp tạm dừng, hảo, Tiết Dương lập tức gật đầu đồng ý. Ta cùng ngươi cùng nhau lại đi nhìn xem mơ siêu, không chỉ là Tiết Dương cùng Tiết Kha. Toàn bộ tiết mục tổ chức thành đoàn thể đội số đông nhân mã đều mênh mông cuồn cuộn mà đuổi qua đi. Nhưng là giữa sườn núi này chàng biệt thự đại môn, giống như là cự thú thiết giang đồng nha, chặt chẽ nhắm chặt, mặc cho ai cũng cậy không ra, Tiết Kha không hề hình tượng mà ghé vào cửa. Cùng Tiết Dương giống nhau. Sở Trường gắn vào cửa kia một mảnh pha lê thượng, ý đồ ngăn cản ánh sáng phản xạ, ý đồ thấy rõ môn kia đầu tình huống, Tiết Kha mới đầu cũng không có thấy Tiết Dương hình dung vài. Thứ kia, không phát hiện bất luận cái gì mắt cá chân, xiềng xích, thẳng đến hắn thình lình mà thấy một đôi tay bỗng chốc xuất hiện ở pha lê thượng. Ngón tay tiêm tất cả đều là vết máu, vốn nên là móng tay địa phương trụi lùi huyết đầm đìa một mảnh, Tiết Kha Đào hít hà một hơi. Nguy hiểm thật, không ngất xỉu đi, Tiết Đạo vựng huyết. Không vài người biết, chờ bên cạnh người buồn bực hắn nửa ngày không động tĩnh. Duỗi tay giêu hắn hai hạ, Tiết Kha mới lấy lại tinh thần, theo bản năng lại liếc mắt kia phiến pha lê, lại phát hiện pha lê thượng sạch sẽ, cái gì dấu vết cũng chưa, giống như vừa rồi thấy đều là hắn ảo giác. Tiết Thúc, Tiết Đạo, ta phát WeChat đi qua, nhưng là bên kia biểu hiện ta không phải đối phương bạn tốt. Vô pháp đem tin tức phát qua đi, Tiết Dương run run rẩy rẩy đem điện thoại cử cấp Tiết Kha xem. Trên màn hình mấy cái màu đỏ dấu chấm than biểu hiện tin tức vô pháp đưa đạt, sao có thể. Cùng lúc đó, Giang Nhất Minh bên kia, 6 cá nhân màn hình di động đồng thời tát, mặc cho bọn họ như thế nào ấn khởi động lại chốt mở đều không có bất luận cái gì phản ứng, quả táo. Cơ nữ hài Trương Hàm Ngọc nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian. Lúng ta lúng túng mở miệng, ngoặc kép, vừa lúc 5 phút tới rồi. Tư liệu, tiêu hủy, chương 197 giả thần giả quỷ thứ 197 thiên ngả thần giả quỷ thứ 197 thiên hù dọa. Người, không nhìn xem ai ở chỗ này. Trương Hàm Ngọc mấy người chạy đến trước đài. Trước đài kia tỷ muội đang ở bố trí ảnh chụp tường. Đem sở hữu phía trước ở chỗ này chụp quá chiếu lưu quá ảnh trụ khách ảnh chụp tất cả đều nhất nhất. Treo lên đi, Trương Hy Hàm mắt sắc mà thấy kia mặt ảnh chụp trên tường thình lình treo Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh chụp ảnh chung. Hiển nhiên không phải ngày hôm qua mới vừa chụp ảnh chụp hai cái nam nhân. Thoạt nhìn dị thường xứng đôi hài hòa, ngượng ngùng quấy dày, Trương Hy Hàm còn ở nghi hoặc vì cái. Gì nơi này sẽ xuất hiện Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người ảnh chụp. Trương Hàm Ngọc đã cách trước đài cái bàn cùng đối phương chào hỏi, ngươi hảo. Hắc tỷ muội, vài người thay phiên đi lên cùng đối phương nói chuyện, cũng chưa được đến đối phương đáp lại. Cuối cùng vẫn là Giang Nhất Minh tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương bả vai, trước đài tỷ muội lúc này mới chú ý tới phía sau có người. Nàng phát ra một tiếng nghi hoặc giọng mũi, hái được tai nghe quay đầu lại xem mơ siêu, a a a. Vị kia tỷ muội nhỏ giọng thét chói tai, ôm ngực lùi lại một đi nhanh, bên cạnh mấy người bị dọa đến một cái run run. Vội vàng hỏi làm sao vậy, hào, hào mẹ nó xoái, trước đài tiểu tỷ muội bụng mặt nhỏ giọng nói. 4 cái tuổi trẻ khách quý, Giang tiểu thiếu gia lộ ra một cái đắc ý lại vừa lòng cười tới, hắn. Liên thích nghe người ta nói thiệt tình lời nói, có việc nhi sao? Trước đài tiểu tỷ muội lau mặt, ý đồ làm trên mặt độ ấm ráng xuống đi, ra vẻ bình tĩnh mà dò hỏi, là như thế này. Chúng ta muốn hỏi một chút trừ bỏ chúng ta ở ngoài. Có người nào ở nơi này? Trương Hàm Ngọc hỏi, trước đài tỷ muội nhìn nàng một cái. Nói, vốn dĩ cũng chỉ có 4 gian phòng, các ngươi chiếm tam gian, còn có thể trụ người nào nha? Liền cái kia các ngươi phía trước đã gặp mặt, mang mũ lưỡi chai cái kia, nàng nói xong, dừng một chút, lại hào tâm nhắc nhở nói. Bất quá ta kiến nghị các ngươi tốt nhất đừng cùng hắn nhiều tiếp xúc, có ý tứ gì? Trương Vũ Minh truy vấn, trước đài nhìn hắn một cái. Nói, người kia nói chuyện lộn xộn, đầu óc có chút không rõ ràng lắm, mơ siêu ta vừa tới nơi này thời điểm. Còn nhìn đến hắn cầm trang trí đao ở trên tường khắc tự. Trên cổ tay cũng tất cả đều là đao sẹo dấu vết. Dọa người đâu, Trương Hàm Ngọc nghe vậy, lập tức cùng mặt khác mấy người liếc nhau. Nhỏ giọng nói thầm, kia tờ giấy thượng nói người khẳng định chính là hắn. Còn có công kích tự mình hại mình khuynh hướng a, kia còn có một người đâu? Phương Hạ hỏi trước đài, hắn nhớ rất rõ ràng, tờ giấy thượng viết chính là 8 trụ khách, còn có cái gì người? Trước đài tỉ muội buồn bực xem hắn, tổng cộng liền những người này, ai nói với ngươi còn có người khác, không phải 8 trụ khách? Phương Hạ nghi hoặc buồn bực mà hỏi lại, ta ở chỗ này làm lâu như vậy,